Chuyện kinh dị ngắn, chương 116, C116, nói dối là không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói dối là không tốt. Mẹ tôi nói với tôi rất nhiều lần câu nói đó khi tôi còn rất nhỏ. Bà thường kể tôi nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc nói dối và kết quả của những việc làm đó là người nói dối sẽ bị cắt lưỡi, lột da hay thậm chí là việc chết thảm chẳng hạn. Nhưng đó là điều hoàn toàn bịa đặt. Tôi đã lớn và biết rõ, tôi không hiểu sao bà lại nói dối tôi. Không phải một lần mà rất nhiều lần, và lần này tôi không thể tha thứ cho bà được nữa. Mẹ à, nói dối là không tốt mà. Cách chương.